Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 539, Lẫm Đông Thành. Phản hồi trang sách, ta nghe nói thế giới của các ngươi. Bon một hơi uống sạch trong bình bia, trong ánh mắt mờ mờ ảo ảo có vài phần men say. Hắn thấp giọng hỏi, không có thú tộc, không có tinh linh. Nhân tộc là đại địa duy nhất kẻ thống trị. Vị này Sồ Đại Hán trong thanh âm lộ ra hướng tới cùng ước mơ, so sánh Lam Tinh thế giới nhân loại, Man Hoang thế giới nhân tộc thật sự có điểm thảm. Trăm ngàn năm qua cũng bị thú tộc cùng tinh linh tộc sở áp bách, co giúp ở đại lục góc hẻo lánh biên kéo dài hơi tàn, bất cứ lúc nào cũng là đều có bị diệt khả năng. Tam đại vương quốc mọi người, chung quy có loại ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác. Đúng vậy, Tả Nghị gật gật đầu. Nhưng chúng ta cũng có chiến tranh. Bon thở dài, hướng về sau ngã xuống thảm, rất nhanh liền ngủ thật say. Nhưng Tả Nghị không có nửa điểm áo ngủ. Hắn nhìn lên lấy trên đỉnh đầu óng ánh tinh không, suy nghĩ phiêu hướng phương xa. Không biết đến Lẫm Đông Thành có hay không có thể thuận lợi địa tìm đến Cố Vân Tích. Ngày kế tiếp buổi sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Tả Nghị cùng Bon lần nữa lên đường, đi qua cả đêm nghỉ ngơi và hồi phục, nuốt chừng ba mảnh nghiêu ma thịt khô. Griffin chẳng những khôi phục thể lực, hơn nữa nguyên khí 10 phần, nó chở hai người xông lên thiên khung, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Lẫm Đông Thành. Tại Át Tô Á Vương quốc cảnh nội, phi hành lữ trình bên trong gặp phải thành thị số lượng muốn nhiều không ít. Át Tô Á Vương quốc nhân khẩu số lượng là tam đại trong vương quốc tối đa. Địa vực của nó cũng là rộng rãi nhất, chính là lấy những thành thị này vì tọa độ. Bon không có chỉ sai phương hướng, cũng tại lúc chiều phát hiện mục tiêu, vậy là Lẫm Đông Thành. Hắn hết sức hưng phấn, xa xa chỉ vào nơi xa thành thị lớn tiếng nói, Át Tô Á Bắc cảnh cứ điểm, cùng kiến tạo tại hạp cốc bên trong Long Thành cứ điểm bất đồng. Lẫm Đông Thành dựa vào núi mà xây dựng, nó dựa lưng vào một tòa nguy nga đại tuyết sơn, phía trước có một mảnh dâng sông lớn với tư cách là thiên nhiên che chắn. Bây giờ đang là sơ hạ tiết, Át Tô Á Vương quốc Bắc cảnh nhiệt độ di người. Dọc theo bờ sông đến tuyết sơn mảnh lớn bình nguyên lục ý dạt dào. Rất nhiều địa phương bao trùm lấy xanh tươi tốt nguyên thủy xâm lâm. Thế nhưng xung quanh đại bộ phận sơn mạch cũng bị trắng ngần tuyết đọng nơi bao bọc. Hòa tan tuyết nước hội tụ thành dốc rách dòng suối cùng thác nước. Chiếu rọi lấy xanh thảm thiên không cùng mây trắng. Phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Tả Nghị tại cự ly Lẫm Đông Thành 3-4 cây em bên ngoài địa phương rơi xuống. Hắn là tìm đến người mà không phải cùng Lẫm Đông Thành khai chiến. Vì để tránh cho phiền toái, chọn dùng bình thường vào thành phương thức thích hợp nhất. Sau khi rơi xuống rất, Tả Nghị vỗ vỗ đầu của Griffin, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mai màu vàng lợt huy chương. Hắn đem huy chương nắm ở trong tay nhắm ngay Griffin. Sau một khắc, mai này huy chương rồi đột nhiên xuyên suốt suốt nghìn vạn đạo bạch sắc quang mang, đem người sau toàn bộ bao phủ ở trong. Griffin trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung, mà ở huy chương mặt ngoài, vô thành vô tức hiện ra Griffin đồ án. Tả Nghị mai này huy chương xưng là Tạp Ni Đạt Chi Chương, là Thánh thú huy chương, phục chế phẩm, là Tả Nghị tại bước vào truyền kỳ thời điểm, Asaet thế giới truyền kỳ đại vu sư Tạp Ni Đạt đưa cho hắn lễ vật. Mặc dù là phục chế phẩm, Tạp Ni Đạt chi chương cũng có được lấy thánh thú huy chương bộ phận năng lực. Nó có thể đồng thời phong ấn hai đầu không cao tại truyền kỳ cấp chiến sủng hoặc là tọa kỵ. Đối với kỵ sĩ mà nói, Tạp Ni Đạt chi chương tuy không thể trực tiếp đề thăng sức chiến đấu, nhưng cái này pháp tắc tạo vật tuyệt đối thực dụng, giá trị hoàn toàn không thua gì không gian chỉ hoàn. Tả Nghị đã từng có được qua vài đầu chiến sủng cùng tọa kỵ. Hắn cuối cùng một đầu chiến sủng chết ở Thâm Uyên, về sau liền cũng không có phục tùng qua tân cưỡi sủng. Cách xa nhau nhiều năm, Tả Nghị lần nữa lấy ra tạp ni đạt chi chương. Tuy này đầu Griffin thực lực tương đương kém cỏi, cùng hắn trước kia chiến sủng không có cách nào so sánh. Nhưng Tả Nghị cũng không có tính toán vứt bỏ người này. Tìm đến Cố Vân Tích về sau chuẩn bị một chỗ mang về Lam Tinh thế giới. Thu hồi Griffin, Tả Nghị lại cho mình mang lên trên thiên diện. Hắn tự tay tại đây trương trên mặt nạ lau một cái. Dung mạo lập tức xuất hiện biến hóa. Hai mắt con mắt biến thành hồng sắc. Hoàn toàn là sổ người hình tượng. Mà đối với Tả Nghị tầng tầng lớp lớp thần kỳ thủ đoạn, bên cạnh Bon đã thấy quái không kinh. Sau đó Tả Nghị móc ra hai khỏa ma dụ, đưa cho Bon một khỏa. Ăn hết, lại dùng các ngươi ngôn ngữ nói chuyện với ta. Bon không chút do dự nuốt vào ma dụ, dùng sồ lời nói, mùi vị không tệ, hắn nói chính là lời thật lòng. Ma dụ vô cùng thơm ngon sướng miệng, liền ra đều ăn thật ngon. Tả Nghị đi theo nuốt vào chính mình ma dụ, nói, chúng ta đi thôi. Hắn nói cũng đúng sổ lời nói, hơn nữa rất tiêu chuẩn. Bon, thật sâu thán phục sổ người mang theo Tả Nghị. Bộ hành bôn ba cuối cùng lộ trình của mấy cây số. Đến Lẫm Đông Thành cửa thành là mở rộng ra. Xuất nhập người đi đường chủ yếu là thợ săn, nông phu cùng người bán hàng rong, trong đó không ít Âu Lục người. Lẫm Đông Thành là Âu Lục siêu phàm liên hiệp hội kiến tạo lên thành thị. Nghe nói sinh hoạt ở trong tòa thành thị này Âu Lục siêu phàm giả có hơn 4 vạn. Chỉ đứng sau Long Thành cứ điểm, luôn nhân khẩu thậm chí vượt qua Long Thành cứ điểm. Ngoài thành bên trên bình nguyên khai khẩn có đại lượng đồng ruộng. Còn có nông trường phòng bò, rất nhiều nông phu đang tại đồng ruộng làm việc tay chân. Bận rộn cảnh tượng lộ ra hòa bình cùng an bình, cùng Long Thành cứ điểm tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Long Thành cứ điểm bên ngoài thế nhưng là liền một mẫu cày ruộng đều không có. Lương thực toàn bộ đến từ phía sau cung ứng. Bạch Hùng bộ lạc không phải là rất thích chiến tranh, cũng không nguyện ý xuôi nam. Bon lặng lẽ nói với Tả Nghị, Lẫm Đông Thành vẫn luôn rất an toàn. Nếu như ta là Át Tô Á Nhân, ta sẽ tuyển ở trong này sinh hoạt, tại nộp 2 mai tiền bạc vào thành thuế. Hai người tiến nhập chỗ này bắc cảnh cứ điểm. Lẫm Đông Thành quy mô rất lớn, bên trong kiến trúc đại bộ phận là Gothic, mà kiến tạo phòng ốc tài liệu là bạch sắc nham thạch. Cho nên cả tòa thành thị tính cả tường thành đều là bạch sắc. Cùng lưng tựa đại tuyết sơn hoàn mỹ địa dung hợp đến một chỗ. Trong thành con đường trục cấp hướng lên, càng lên cao kiến trúc càng là hùng vĩ tinh mỹ. Bắt mắt nhất không thể nghi ngờ là đứng sững ở trong thành thị này tòa bạch sắc cao tháp. Tại dương quang chiếu rọi xuống hiện động lên tương tự trân châu hào quang. Lẫm Đông nội thành rất náo nhiệt, bên đường cửa hàng số lượng đông đảo. Trên đường phố hối hả người đến người đi, Bon cùng Tả Nghị lăn lộn ở trong kia mảy may cũng không đáng chú ý. Binh lính tuần tra cũng không có đối với bọn họ nhiều chú ý nửa phần. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, đứng ở góc đường, Tả Nghị nói với Bon, ta rất hài lòng, trở về ngươi được từ mình nghĩ biện pháp. Hắn thuê Bon mang chính mình tới Lẫm Đông Thành. Người sau nhiệm vụ hoàn thành phải vô cùng hào. Cảm ơn đại nhân. Bon khom người hướng Tả Nghị thi lễ một cái. Hắn do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, đại nhân, ngài còn có cái gì cần giúp đỡ sao? Ta tuy lâu không có tới Lẫm Đông Thành, nhưng đối với tình huống nơi này vẫn còn có chút hiểu rõ. Ừ, Tả Nghị trầm ngâm một chút, nói, ta tới nơi này là muốn tìm người. Hắn đối với Bon cảm nhận không sai. Vị này sổ người ngoài thô bên trong mảnh, là một có thể làm sự tình tay độc hạc người. Cho nên Tả Nghị hướng đối phương tiết lộ chính mình ý đồ đến.